Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 731, vặn vẹo. Về phần ba người vương quân, Ai Thác cũng dính dáng không ít với Tiêu Hoàng. Tối thiểu vượt qua hành trình như địa ngục này hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Chính là vượt qua đoạn lữ trình này, kỳ thật chính là bắt đầu khiêu chiến. Tiếng phát thanh lại một lần nữa ngừng lại. Tiêu Hoàng không phân biệt rõ rốt cuộc là năm nào tháng nào. Tựa vào góc tường khẽ mở ra hai mắt, Vương Quân, Ai Thác đã dán sát bên mình Tiêu Hoàng, ba người dựa vào cùng một chỗ, dễ dàng sưởi ấm cho nhau, nếu không đông lạnh chết người cũng không phải không có khả năng. Trên thực tế, trải qua nhiều ngày tiếp xúc như vậy, Tiêu Hoàng cùng Vương Quân, Ai Thác và một người tên là Chữ Cương đã quen thuộc nhau. Ở vào thời khắc mấu chốt này, đoàn kết dù sao cũng thực tế hơn so với đơn đả độc đấu. Điểm này Tiêu Hoàng hiểu được, ầm ầm, gần như ngay lúc hạm dừng lại không bao lâu, khoang hạm giam giữ thô giáp liền truyền đến tiếng mở cửa nặng nề. Chỉ là kế tiếp đi vào, cũng không phải là từng ánh mắt lạnh lùng, hoặc là những tên hung thần ác sát đầy vẻ dữ tợn trên mặt, mà là mấy chục người cả trai lẫn gái nhìn dáng người yếu đuối. Nhìn thấy cảnh tượng quái dị như thế, trong khoang hạm áp tải, tù phạm còn khỏe mạnh đều quay đầu nhìn lại, mà mấy chục người cả trai lẫn gái đi tới, ánh mắt rất nhỏ, mắt một mí, điển hình đặc thù của người cao tương, trong đó còn có hai người qua tuổi 50 tuổi, có đồng tử màu xanh sẫm, hiển nhiên là người Lạc Đan Luân. Các ngươi là những phần tử bại hoại của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tư tưởng không kiên định, các ngươi đây là trắng trợn phản bội giáo lý của thần phụ Cao Chiết Cơ Anh Minh Thần Võ ban cho. Chúng ta cảm thấy đau lòng vì các ngươi, một gã binh sĩ Cao Tương nói, giọng nói vang vang, đồng thời rất có một loại tinh thần chính nghĩa bệnh hoạn. Van cầu ngươi, là một mình ta chạy trốn, không có liên quan tới phụ thân, mẫu thân ta, buông tha cho bọn họ đi. Trong đó một gã thanh niên chừng hơn 20 tuổi, biểu tình đau xót nói với gã binh sĩ Cao Tương. Phụ thân của ngươi đã bị giam giữ phạt làm lao công. Mẫu thân ngươi vì có một đứa con bất hiếu như ngươi nên đã tức chết rồi. Gã binh sĩ Cao Tương nhìn xem sắp tư liệu trong tay, vẻ mặt lạnh như băng nói, nghe nói như thế, trên mặt người thanh niên này liền tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn biết rằng kế tiếp nghênh đón hắn sẽ là cái gì. Vị đại ca này, van cầu huynh thả ta trở về, để ta chăm sóc đứa con nhỏ còn ở lại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Cầu xin huynh, một nữ nhân khác tuổi sắp xỉ với Tiêu Hoàng, quỳ gối trước mặt gã binh sĩ Cao Tương cầu xin. Phản bội áo cách tư thần, phản bội thần phụ, ngươi còn có mặt mũi gặp đứa con sao? Ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Gã binh sĩ Cao Tương nói giọng điệu kiên định gần như không có mảy may tình cảm. Cùng lúc đó, ở một bên khác của quang hạm giam giữ, một gã binh sĩ Cao Tương dáng người khá cao bị hai gã binh sĩ Cao Tương áp giải. Cũng đi vào chỗ trống giữa phòng giam, tiếp theo trực tiếp quỳ xuống trước tượng cái đầu của Cao Chiết Cơ. Nhìn lại xem đi, đây là muội muội của ngươi, lại làm ra chuyện sỉ nhục như thế, muốn chạy ra Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Phản bội thần phụ Cao Chiết Cơ, người cũng cảm thấy phi thường sỉ nhục chứ? Gã binh sĩ Cao Tương nói với tên binh sĩ dáng người khá cao kia. Giọng điệu nghiêm khắc, đúng vậy, nó là mối nhục của ta, làm ô uế tín ngưỡng của ta. Ta ở trong này tuyên bố, từ hôm nay trở đi ta hoàn toàn phân rõ giới hạn với thân muội muội này. Giải trừ quan hệ huynh muội, hy vọng thần phụ Cao Chiết Cơ cho ta một lần cơ hội chuộc tội. Để ta chính tay đâm muội muội của ta. Tên binh sĩ dáng người khá cao này quỳ lại thật sâu trước cái đầu của pho tượng Cao Chiết Cơ hối. Hận nói, đồng thời ánh mắt căm thù nhìn tiểu cô nương thân thể yếu đuối. Phòng chừng 17 tuổi ở cách đó không xa, giờ phút này trên mặt nàng ta đầy sợ hãi nhìn bốn phía. Keng keng, ngay khoảnh khắc tên binh sĩ dáng người khá cao này đang lễ bái. Một thanh cương đao ném tới trước mặt hắn, tên binh sĩ này liền chậm rãi đứng lên, ánh mắt hung ác nhìn thân sinh muội muội của mình, từng bước một đi tới. Ca ca, ca ca, không, không cần, ta không phải muốn phản bội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, ta chỉ là, phốc. Không đợi cô gái nói xong câu nói kế tiếp, tên binh sĩ kia đã giơ đao chém thẳng xuống đầu cô gái. Nói không khoa trương chút nào, tất cả bên trong nhà tù, những tù phạm được xưng là tội ác tày trời, giết người vô số kia, nhìn thấy hình ảnh như vậy, mí mắt cũng không khỏi giật giật mấy cái, chỉ cảm thấy da đầu run lên, không hề cố kỵ giết chết thân muội muội của chính mình như vậy. Cái này, quả thật đáng sợ, làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là những tên binh sĩ Cao Tương này hoàn toàn không còn có tình cảm thuộc về chính mình, thuộc về ý thức của chính mình. Càng không còn phân rõ thiện ác đẹp xấu, tốt lắm, ta cảm thấy vui mừng cho lòng trung thành của ngươi đối với thần phụ Cao Chiết Cơ. Nhưng dù sao nó cũng là muội muội của ngươi, bởi vậy, ngươi phải từ thượng úy giáng cấp làm trung úy đi, chờ xem hiệu quả về sau. Trong đó một gã binh sĩ Cao Tương nói, phải, tên binh sĩ dáng người khá cao này, đáp lại, cùng lúc đó, các binh sĩ Cao Tương khác đã lấy ra một thanh sắt dài nhỏ. Không một chút thương hại, dùng thanh sắt trực tiếp xuyên qua xương quai xanh của những người gọi là phản bội này, nối lại thành một chuỗi. Trong lúc nhất thời, trong khoang hạm áp tải tiếng thét, tiếng khóc vang lên không dứt bên tai, đây là cách trừng phạt của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đối với người muốn rời đi. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng Tiêu Hoàng nhìn thấy một màn như vậy cũng không kìm được nheo mắt suy nghĩ. Chính cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy là thực, lần này, Tiêu Hoàng thật sự kiến thức được Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rốt cuộc biến thái đến mức nào. Những người đó rốt cuộc phạm lỗi lầm gì? Vương Quân nhìn thấy cảnh tượng như thế, vô cùng kinh ngạc hỏi, 1000 người say khướt, cùng với một người thanh tỉnh, như vậy thời điểm này, thanh tỉnh chính là ngoại tộc, thanh tỉnh chính là sai. Tiêu Hoàng hơi híp mắt, nhìn ngoài nhà giam nói, trưởng quan, hai tên ma tộc bị thượng bang chân nghĩa quốc quơ được này làm gì bây giờ? Trong đó một gã binh sĩ Cao Tương, chỉ vào hai người lạc đan luân trung niên lên tiếng hỏi, cấp bậc ngự lực của chúng thế nào? Trong đó một gã binh sĩ Cao Tương đeo quân hàm thượng tá hỏi, chỉ có trình độ ngự đồ cấp 2. Gã binh sĩ Cao Tương đáp, ngay sau đó, gã thượng tá này trực tiếp rút ra ma văn súng lục bóp cò súng. Hai người lạc đan luân trực tiếp bị bắn chết không có mảy may cố kỵ. Ngồi ở trong góc nhà tù Tiêu Hoàng, nhìn thấy hình ảnh như vậy, vẻ mặt lạnh nhạt rốt cục hơi động, ngón tay cũng không kìm được giật giật mấy cái, trong ánh mắt bình thản rốt cục toát ra hàn ý. Không có ngự lực, hậu duệ ác ma ma tộc này cỗ khác gì so với súc sinh, để lại chỉ làm bẩn tín ngưỡng thuần khiết của chúng ta. Ném hai ma tộc này xuống đi. Gã thượng tá này lộ vẻ chán ghét liếc nhìn hai thi thể người lạc đan luân. Ra lệnh cho binh sĩ, rõ, hai gã binh sĩ Cao Tương đáp lại một tiếng, liền trực tiếp ném ra ngoài thi thể hai người lạc đan luân cùng với cô gái kia. Về phần cái gọi là xử lý, đơn giản chính là tùy tiện ném họ vào trong hư không. Tiêu Hoàng ở bên trong phòng giam, nhìn thấy hình ảnh như vậy, một bàn tay đã hơi nắm chặt nắm tay, đối với người lạc đan luân Tiêu Hoàng không chỉ có đồng tình, còn có tình cảm trong nội tâm không thể nói thành lời. Dù sao Tiêu Hoàng cùng xem như kế thừa hết thảy của Cáp Vị Xâm. Dự bị là tên tiểu ma đầu, nếu thế giới này đã khởi xướng bình đẳng, vì sao lại không chấp nhận người lạc đan luân? Tuy nhiên, thời điểm này Tiêu Hoàng cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ có thể lại lần nữa cúi thấp đầu chờ đợi thời cơ. Rất nhanh, bên trong hạm thể lại liên tiếp truyền đến chấn động mãnh liệt. Đồng thời tiếng giới thiệu cũng lại lần nữa vang lên, không có lúc nào là không hề tuyên dương Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Dùng hết thảy lời lẽ cực đoan để ca tụng, còn có âm nhạc quái dị nhiêu loạn tâm thần. Ta hiện tại như thế nào luôn có một loại cảm giác. Có điều không thích hợp, chúng ta dường như bị xem thành, rác rưởi thu về. Vương Quân quan sát hết thảy phát sinh trước mắt, không kìm được lẩm bẩm, đây còn chỉ là bắt đầu. Nhớ kỹ, hãy giữ vững tín niệm của mình, đừng để bị thanh tẩy tư tưởng, đừng để ngôn ngữ cực phú kia quấy nhiễu, làm tê dại tâm trí của ngươi, thì ngươi đã thắng được một nửa, còn nữa đừng quên cảm giác tự do. Tiêu Hoàng không có nhìn Vương Quân, đầu vẫn cúi gằm, hạ giọng nói từng chữ một với Vương Quân cùng với người chung quanh. Cứ như vậy, cả hạm đội bắt đầu tiếp tục hành trình, cũng không biết qua 5 ngày hay 1 tuần, Tiêu Hoàng có một loại cảm giác sắp đến Ma Duệ Tinh. Bởi vì Tiêu Hoàng phát hiện rõ ràng, binh sĩ Cao Tương tuần tra ở trước mắt, đã thay một bộ quân phục khác, điều này hẳn là một tín hiệu báo trước. Trên thực tế, Tiêu Hoàng phỏng đoán không sai, giờ khắc này, chi hạm đội đang từng chút tiến vào trong hệ hành tinh Ma Duệ Tinh. Phóng mắt nhìn tới trước, trong hệ hành tinh Ma Duệ Tinh, ma văn chiến hạm do thợ chế tạo thô ráp tới lui, lớn có nhỏ có không dưới 50 chiếc. Ngoài ra, còn có tuần tra đỉnh, thăm dò tín hiệu, đủ thứ, toàn bộ dày đặc trên hệ hành tinh, rất khó tưởng tượng đây chỉ là một nước nhỏ, có khả năng có số lượng, bố cục quân đội như vậy, mục đích cũng rất đơn giản, chính là để chống lại can thiệp của Á Bình chữ Liên Hợp Thể. Cùng với phòng ngừa người dân bản quốc, hoặc là người lạc đan luân chạy trốn, nên phải thiết lập thiên la địa võng. Về phần nguồn gốc của quân đội nhiều như vậy, chia làm hai bộ phận, một mặt là Cao Tương Chân Nghĩa Quốc gần như dùng 70% thu nhập của bổn quốc, toàn bộ đầu tư vào xây dựng quân đội. Mặt khác, chính là Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cùng với Xích Nghĩa Liên Hợp Thể hỗ trợ. Mà thu nhập chính của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, trong đó một bộ phận chính là bán ra người lạc đan luân, hoặc là tù chiến tranh đã qua cải tạo, cho bọn họ đảm đương đội quân đánh thuê cảm tử, để kiếm lời cho bản quốc, ngoài ra chính là không hề tiết chế khai thác tài nguyên quý báu trên Ma Duệ Tinh. Về phần giống như tập đoàn Thiên Xà, hoặc là tập đoàn thợ săn của Tiêu Hoàng sáng lập dựa vào kỹ thuật như vậy, ở đây làm sao có khả năng làm được? Thử nghĩ một chút, một cái quốc gia ngay cả tự do tư tưởng cũng không có, thì làm thế nào có thể mở rộng sức tưởng tượng phong phú, để sáng tạo ra kỹ thuật siêu phàm? Huống chi, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hoàn toàn chọn dùng chính là quản lý phong bế toàn bộ, hoàn toàn không cho phép người dân của bản quốc tiếp xúc với bên ngoài. Cứ nhìn phao quấy nhiễu tín hiệu chi chít như sao trên trời kia thì đủ biết. Lại trải qua 20 mấy phút hành trình, hình ảnh Ma Duệ Tinh chậm rãi hiện lên, nhìn từ xa cả viên Ma Duệ Tinh nhìn quạc rất xa hoa lộng lẫy như một viên ngọc bích rực rỡ. Thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác sáng lấp lánh, giống như đang dừng lại ở giữa ngân hà mênh mông. Chương 732, trại tập trung tín nghĩa. Ở phía trên quỹ đạo Ma Duệ Tinh xa xa, lại là vô số bến cảng giữa các tinh, giống như các vệ tinh bao quanh, tuy rằng trải qua 5 tháng ăn mòn nhưng cũng còn có thể sử dụng. Nếu quan sát cẩn thận, có thể nhìn thấy được mỗi một cái bến cảng giữa các tinh. Tuy rằng cũ nát, nhưng đều lộ rõ công thợ trước kia làm ra cực kỳ khéo cẩn thận. Nam bán cầu Ma Duệ Tinh, Tín Nghĩa Thị, nơi này là trại tập trung tù chiến tranh lớn nhất của toàn bộ Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Trên cơ bản trừ Á Bình chữ Liên Hợp Thể ra, là nơi tụ tập tù chiến tranh cao đẳng của các liên hợp thể. Hầu hết tù chiến tranh, cấp bậc ngự lực đều ở từ ngự sư cấp 4 đến đại ngự sư cấp 1. Nếu rửa sạch tư tưởng của họ, thì có thể không kiêng nể gì đem bán ra, trở thành kẻ bảo tiêu, hoặc là lính đánh thuê thực lực cao thâm. Ở Xích Nghĩa Liên Hợp Thể cùng với Tân Bối Ba Liên Hợp Thể là rất được hoan nghênh cũng rất đáng giá. Thị trưởng của Tín Nghĩa Thị tên là Dịch Tư Nam, tuổi đại khái chỉ hơn 40 tuổi, hình dáng so với người dân da bọc xương của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc kia. Cả người hắn có vẻ cực kỳ mập mạp, đầu hơi hói, sắc mặt hồng nhuận, cách ăn mặc có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng tài liệu cũng rất quý báu. Đương nhiên, loại quý báu này cũng không thể bằng được gia đô liên hợp. Dù sao nơi này vật tư có hạn, giờ phút này Dịch Tư Nam đang ngồi trong văn phòng xa hoa, quan sát tình huống trong trại tập trung sắp tới. Thực tế Tín Nghĩa Thị có một nửa khu vực đều là trại tập trung. Xây dựng tuy rằng đơn sơ, nhưng bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, bao bọc kín mít chặt chẽ, dù sao giam giữ trong trại tập trung Tín Nghĩa đều là những tên tù ngự lực cao thâm. Trong đó một nửa số tù binh đều là lạc đan luân, một nửa kia là đến từ các nơi trên thế giới, không thể phủ nhận chỉ nói riêng về sức chiến đấu, người lạc đan luân so với người của các chủng loại khác đều cao hơn một cấp bậc. Nhất là trong cơ thể có huyết thống tốt đẹp, tốc độ tăng lên ngự lực là gấp 5 lần những người chủng tộc khác, đây cũng là điểm căn bản vì sao người lạc đan luân cường hãn. Trên thực tế chủng tộc người lạc đan luân này chỉ có hai đặc tính lớn. Một là năng lực chiến đấu, hai là năng lực buôn bán, hai đặc tính này nếu tách rời ra thì không là gì. Nhưng nếu hai dạng khác biệt này ở cùng một chỗ, thì ít nhiều có phần đáng sợ. Tín Nghĩa Thị là một thành thị chủ yếu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Địa vị cùng với đãi ngộ của thị trường cũng cực kỳ cao, hoàn toàn ngang cấp với châu trưởng. Dịch Tư Nam ngồi ở trước bàn giấy, giờ phút này đang theo dõi tin tức Ma Văn. Trên Ma Văn là tình hình thu chi của trại tập trung thời gian gần đây. Tuy rằng đối với người dân tuyên dương cái gì kinh tệ dơ bẩn, chỉ bất đắc dĩ sử dụng, nhưng đối với quan viên cấp cao của quốc gia như Dịch Tư Nam mà nói, cũng không có lúc nào là không nghĩ làm sao có được nó. Thông qua quan sát, Dịch Tư Nam có thể phát hiện rõ ràng, tù phạm trong trại tập trung đã không còn đủ dùng. Trại tập trung chiếm một nửa diện tích của thành thị, mà không sai biệt lắm chỉ còn lại có hơn 3.000 người. Hơn nữa ở Thiên Tế Tinh Bắc bán cầu là địa phương tụ tập cuối cùng của người Lạc Đan Luân. Bởi vì nguyên nhân đặc thù, bắt đầu không ngừng áp dụng phòng ngự co đầu rút cổ. Cơ hội qua được, thương phẩm người Lạc Đan Luân loại chất lượng tốt này càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy trại tập trung đã xuất hiện tình trạng thiếu, thương phẩm, nghiêm trọng, điều này làm cho Dịch Tư Nam ít nhiều có chút lo lắng. Nên biết rằng, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc trừ giá rẻ bán ra tài nguyên trên Ma Duệ Tinh cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, nguồn kinh tế lớn thứ hai chính là bán ra tù chiến tranh đã bị rửa sạch tư tưởng. Ở nơi này loại tù chiến tranh đã bị rửa sạch tư tưởng được gọi là nhân ngẫu. Thị trưởng Dịch Tư Nam vừa mới nhận được tin tức, hạm đội áp tải thứ 15 đã quay về, đang đậu lại ở trong tinh cảng số 1. Bỗng nhiên một nữ trợ thủ đi tới chào Dịch Tư Nam một cái theo nghi thức quân đội cực độ tiêu chuẩn, rồi báo cáo từng chữ, giọng nói lanh lảnh, rất tốt, truyền lệnh xuống, trại tập trung Tín Nghĩa cho giảm tiêu chuẩn xuống một chút. Ngự sư cấp 3 trở lên toàn bộ tiếp thu, chúng ta nhu cầu cấp bách bổ sung nguồn cung cấp. Dịch Tư Nam đứng lên, bày ra một bộ dáng uy nghiêm, chắp tay sau lưng, biểu tình nghiêm trọng phân phó cho nữ trợ thủ. Rõ, nữ trợ thủ cũng bày ra một tư thế đứng nghiêm, lại lần nữa chào Dịch Tư Nam một cái theo nghi thức quân đội. Sau đó xoay người rời đi, cùng lúc đó, ở trong hạm áp tải chỗ Tiêu Hoàng, hạm áp tải đã ngừng lại hẳn, sau một lát, mấy trăm tên binh sĩ Cao Tương cầm trong tay Ma Văn súng trường, xuất hiện ở trên các điểm cao tại khoang hạm áp tải. Ngay sau đó lan can nặng nề trong phòng giam, từng nhóm lần lượt mở ra, binh sĩ Cao Tương vẻ mặt tàn ác, mệnh lệnh cho tù phạm từ bên trong xếp thành hai hàng đi ra. Rất nhanh cửa phòng giam Tiêu Hoàng liền chậm rãi mở ra. Trải qua hành trình không biết bao nhiêu ngày, tuy rằng có được văn đan dinh dưỡng trợ giúp, nhưng cả người Tiêu Hoàng cũng có chút tiều tụy, hai má hốc hác có thể thấy rõ ràng. Về phần Vương Quân, Ai Thác cũng sắc mặt trắng bệch, cả người rõ ràng gầy đi một vòng, mà gã tù chiến tranh gia đô liên hợp thể kia thì bất hạnh, không chịu đựng nổi, ba ngày trước đã mất mạng. Vương Quân và Ai Thác tỏ vẻ bi thương, nhưng với Tiêu Hoàng phản ứng vẫn bình thản. Chuyện như vậy, Tiêu Hoàng đã nhìn thấy rất nhiều, bản thân Tiêu Hoàng rất rõ ràng. Lúc ấy nếu có một ly nước sôi, một quả văn đan hạ sốt, một chút thực vật là có thể cứu được hắn, nhưng không có chữ, nếu, theo lối ra thông đạo tanh tưởi trong thân hạm đi ra ngoài. Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, chỗ nối tiếp hạm áp tải với lối ra tinh cảng có một văn khí hình tròn, giống như một cái khung cửa, nhìn vật đó Tiêu Hoàng biết chính là dụng cụ thăm dò ngự lực. Có thể thông qua thu thập sóng ngự lực phát hiện cấp bậc ngự lực cụ thể của tù phạm. Đồng dạng Tiêu Hoàng cũng nhìn thấy, dựa theo cấp bậc ngự lực bất đồng, tất cả tù phạm cũng bị chia làm 3-7 loại. Chia ra giam giữ, đại khái chỉ trôi qua 5 phút đồng hồ, khi Tiêu Hoàng đi qua, liền nghe trong dụng cụ thăm dò truyền ra một âm thanh điện tử hợp thành. Ngự sư đỉnh phong, cấp bậc như vậy bên trong ở đám tù phạm, cấp bậc cũng tính là rất cao, nếu là ở các liên hợp thể khác nói vậy sẽ trầm trồ một hồi. Nhưng ở trong này lại không có. Ngươi, đi bên này, trong đó một gã binh sĩ cao tương nói xong, liền nắm lấy cánh tay của Tiêu Hoàng cứng rắn giống như sắt thép. Trực tiếp kéo Tiêu Hoàng đến một trong ba lối đi đầu tiên phía bên phải ở trước mặt. Theo sát sau đó là Vương Quân ngự sư cấp 3, Ai Thác ngự sư cấp 5, khi tới phiên Vương Quân thoáng do dự một chút, rồi có lẽ là Dịch Tư Nam gửi tới tin tức gây nên. Cũng miên cường ném Vương Quân tới lối đi đầu tiên phía bên phải. Hoa, lão đại, xem ra chúng ta thật là có duyên nha, vừa rồi ta còn lo lắng chúng ta có thể bị tách ra hay không đấy. Vương Quân đi theo phía sau Tiêu Hoàng từ từ nói, gần như ngay thời điểm Vương Quân lên tiếng nói chuyện, gã binh sĩ cao tương đứng ở một bên, trực tiếp đá một cước ngay bụng Vương Quân, bởi vì đã không có chiến văn, cộng thêm đi chặng đường mệt nhọc cùng với không hề phòng bị. Vương Quân bị dính một cước này có thể nói là rất mạnh, bị đá bay tung ra ngoài. Ngươi, câm miệng, gã binh sĩ cao tương lộ vẻ mặt tàn nhẫn khiển trách Vương Quân, làm cho người ta có cảm giác căn bản không có xem Vương Quân là con người. Trải qua nhiều ngày đi chung đường như vậy, lại thấy được nhiều chuyện biến thái, cùng với không ngừng bị áp bức, Vương Quân sớm đã có chút áp chế không được. Thằng nhãi còn dám đánh ta, xem ra ngươi còn không biết ta lợi hại. Vương Quân lau máu ứa ra nơi khóe miệng, sắc mặt có vẻ dữ tợn, phóng tới, lại phát hiện cách đó không xa một gã binh sĩ cao tương khác đã bóp cò súng. Một vật thể giống như kim tiêm ghim thẳng ngay trên cổ Vương Quân. Ngay sau đó Vương Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm ngã xuống ngất đi. Đối mặt với huynh đệ của mình bị khi dễ, Ai Thác còn muốn ra tay, kết quả nhìn thấy Tiêu Hoàng nhìn hắn nhẹ nhẹ lắc lắc đầu. Mới cố kìm chế nhịn xuống, tiếp tục đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Ai Thác cũng biết, thời điểm này phản kích chỉ có thể là chịu chết uổng phí. Trái lại Vương Quân liền bị khiêng ra ngoài, chẳng biết đưa đi đâu. Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, Vương Quân hẳn là không chết được, bởi vì nếu muốn giết hắn một quả ma văn viên đạn không tốt hơn sao? Cần gì phải dùng đạn gây mê phí tổn quá cao? Đại khái đi tới chừng 5 phút đồng hồ, xuyên qua một lối đi kim loại không có cửa sổ, nghênh đón Tiêu Hoàng lại là một chiếc ma văn hạm áp tải khác. Mà chiếc hạm áp tải này đúng là đi tới trại tập trung Tín Nghĩa. Nơi đó cũng là địa phương giam giữ tù chiến tranh cao nhất cấp của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Có thể nói là ngục giam cao cấp nhất, ngoại trừ người lạc đan luân, tù chiến tranh có thể tiến vào nơi đó, không sai biệt lắm đều là những kẻ trọng tội, người phổ thông bình thường, cấp bậc ngự lực không đủ thì làm thế nào có thể gây sóng gió ở các liên hợp thể được chứ? Giờ phút này Tiêu Hoàng rất muốn nhìn xem Ma Duệ Tinh rốt cuộc là bộ dáng ra sao. Cũng muốn biết vị trí của mình sắp tới, rốt cuộc là ở địa phương nào, chỉ tiếc bốn phía không có cửa sổ, người Cao Tương càng không có cấp cơ hội cho Tiêu Hoàng như vậy. Trực tiếp thô lỗ ấn Tiêu Hoàng vào trong cái lồng sắt lớn nhỏ bằng cỡ trong phòng giam. Hành động như vậy rốt cục làm cho trong lòng Tiêu Hoàng cảm thấy một ít khó chịu. Tuy nhiên vẫn phải nhịn xuống, Ai Thác cùng những người khác cũng như thế, toàn bộ bị nhốt một mình trong một lồng sắt cao không đến một thước. Chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xổm ở bên trong lồng sắt. Không thể động đậy, ước chừng trải qua hành trình 10 phút, Ma Văn vận binh hạp áp tải Tiêu Hoàng cùng với 1.000 tên tù chiến tranh rốt cục đến trại tập trung. Tín Nghĩa, có thể nói là ngục giam lớn nhất ở Thái Qua Vũ Trụ. Nơi này vô cùng rộng rãi, lô cốt chi chít như sao trên trời, phân bố ở từng dãy kiến trúc bằng đá, tổng cộng chia làm 4 khu lớn, giáp ắt bính đinh, giam giữ tù chiến tranh loại hình khác nhau, khu trung tâm lại là một sở thực nghiệm linh hồn cực kỳ tiên tiến hiếm thấy. Nơi đó là chỗ chuyên môn cải biến tù chiến tranh thành nhân ngẫu. Trung tâm quảng trường của sở thực nghiệm là một pho tượng đồng to lớn cao chừng hơn 10 thước. Đồng dạng là một nam nhân nhìn như trung niên, tượng khắc này đang mở ra hai tay, bày ra một bộ dáng ban bố ân điển cho thế nhân. Mà hắn đúng là áo cách tư thần của Tín Ngưỡng người Cao Tương. Ở phía trước tượng áo cách tư thần, còn cộ một tượng đồng chỉ cao chừng 7-8 thước, nửa quỳ ở trước mặt áo cách tư thần, hắn chính là kẻ đảm nhiệm thống trị đệ nhất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Ở nơi này gọi là thân phụ, tên là Cao Trọng Nam, chương 733, làm sao thoát khỏi. Hạm áp tải chở nhóm Tiêu Hoàng chậm rãi hạ xuống trong khu trữ bính. Đồng dạng ngay khoảnh khắc mỗi một tên tù phạm sắp được thả ra, phía trên cổ đều bị cưỡng chế đeo một cái vòng cổ thuốc nổ. Mục đích thật rõ ràng không cần nói cũng biết, Tiêu Hoàng cũng không ngoại lệ, đối với vòng cổ thuốc nổ hắn cũng không xa lạ, nhớ ngày đó Tiêu Hoàng chính là dùng cái này đối với tù binh. Đối với đeo vòng cổ này, Tiêu Hoàng cũng sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng cảm giác khi chính mình bị đeo vào vẫn làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong lòng bắt đầu nảy sinh hận ý với người Cao Tương. Mặc dù bọn họ cũng chỉ là công cụ của kẻ thống trị, xuất phát từ góc độ chủ nghĩa nhân đạo cũng là người bị hại. Nhưng Tiêu Hoàng không nghĩ như vậy. Đồng dạng, đối với Azila trong lòng Tiêu Hoàng như trước còn tràn ngập oán khí. Còn có Tát Gia, giờ khắc này, Tiêu Hoàng hiểu được chính vì sự nhân từ nương tay của mình. Mà bây giờ phải trả giá, theo vòng cổ thuốc nổ lạnh lẽo đeo vào trên cổ, Tiêu Hoàng không kìm được nheo mắt suy nghĩ, lại nhìn xem toàn cảnh bốn phía cũng không nói gì. Tiếp theo dưới thúc đẩy thô lỗ của hai gã binh sĩ cao tương đi ra ma văn hạm. Bất ngờ ánh mặt trời sáng ngời bắn vào hai mắt Tiêu Hoàng. Ước chừng trải qua ở trong bóng tối hơn 20 ngày Tiêu Hoàng không kìm được nheo nheo mắt, đưa tay che phía trên lông mày, chỉ nhìn đến bầu trời Ma Duệ Tinh, đã không hề giống như trước kia ghi lại, là bầu trời xanh thẳm giống như bảo thạch, mà là mờ mờ tối, ánh mặt trời xuyên thấu qua cho bụi, hình thành đủ loại hình dạng bất quy tắc. Địa phương láng giềng gần trại tập trung là một cái mỏ đá to lớn, lớn bằng cỡ 1/3 thành thị, cách khai thác đào móc cũng không có thiết chế như các tinh cầu khác, mà trực tiếp dùng máy móc loại lớn càn quét, thường thường còn truyền đến tiếng nổ ầm ầm của ma văn thuốc nổ. Vốn ngọn núi xinh đẹp đã bị nổ tung rơi xuống từng mảng lớn. Sau đó là lao công đi lên khai thác, một chỗ khác lại là một xưởng tinh luyện tài liệu loại hình lớn. Khói bốc lên cuồn cuộn dày đặc, hoàn toàn không có qua xử lý, được bố trí phóng thẳng lên không trung hòa tan trong không khí. Môi trường đã bị phá hỏng hầu như không còn, mà ở trước mặt Tiêu Hoàng lại là từng dãy phòng ốc bằng đá. Có hình dài, bốn dày vây quanh một chỗ, chỗ trung tâm hình thành một cái sân, bốn phía là từng lớp lưới sắt, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt, binh sĩ cao tương ở trên các đỉnh cao một số cầm trong tay vũ khí. Tuần tra khắp nơi, nhìn thấy kẻ nào loạn động không thành thật, chính là trực tiếp một mũi châm gây tê, cho hắn nằm xuống, bởi vì người nơi này cần tiến hành bồi dưỡng, mặc dù ở trên người mỗi một tên tù chiến tranh tính ra cũng không nhiều lắm. Nhưng đó cũng là tiền. Mấy người các ngươi, áp giải đám tù phạm đi sở giam giữ số 4, các ngươi giải đám này đi số 5, rất nhanh, một gã sĩ quan cấp bậc thượng úy, liền bắt đầu qua tay múa chân ra lệnh cho hơn 100 binh sĩ cao tương ở bên cạnh. Bên trong giọng điệu vẫn y khuôn không hề có chút tình cảm gì đáng nói. Toàn bộ hoàn toàn ra lệnh như máy móc, về phần Tiêu Hoàng bị phân phối tới khu giam giữ số 4. Cách khu neo đậu chiến hạm cũng không xa xôi lắm, đi bộ chừng 10 phút là tới nơi, khi Tiêu Hoàng xuyên qua chừng 3 lớp lưới sắt hợp kim, trải qua 7-8 đợt kiểm tra. Sau đó Tiêu Hoàng mới thấy được rõ ràng tình hình thật sự của trại tập trung. Bước vào bên trong tòa lầu bằng đá, trong tầm mắt có thể thấy được gần như toàn bộ đều là tù chiến tranh dáng người gầy ốm. Sắc mặt tái nhợt, môi người đều là tràn ngập vẻ bất thiện, nhất là đối với người mới tới như Tiêu Hoàng, trong không khí lan tràn mùi mốc meo nói không nên lời. Tóm lại làm cho người ta rất khó chịu. Ngươi, đi vào, rất nhanh, một gã binh sĩ cao tương đẩy mạnh Tiêu Hoàng vào bên trong một phòng giam. Diện tích cũng không lớn, không đến 10 thước vuông, bên trong không có giường, không có bàn. Càng không có cửa sổ, chỉ có một đống rơm rạc, không hơn không kém, bốn phía vách tường, trong đó có ba mặt đã hoàn toàn triệt để bị phong bế. Đây là phòng ngừa tù phạm tiến hành trao đổi với nhau. Chỉ ở nửa trên cửa sắt nặng nề, có chưa một đoạn song sắt, thuận tiện cho binh sĩ cao tương quan sát tình hình bên trong. Tiến vào bên trong phòng giam trên mặt Tiêu Hoàng vẫn như trước rất bình thản. Không có mảy may biểu hiện chống đối, liền ngồi xếp bằng ở trong đó, cũng có một số tù phạm có ý đồ phản kháng, nhưng nghĩ lại trên cổ có vòng cổ thuốc nổ. Bất đắc dĩ cũng không tùy tiện phát tác, không có chiến văn, không có thủ đoạn gì khác, vòng cổ thuốc nổ này đủ để lấy đi tính mạng của họ. Thấy Tiêu Hoàng thành thật thật ngồi ở trên mặt đá lạnh như băng. Gã binh sĩ cao tương cấp bậc thượng úy này, không kìm được khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó lại lần nữa dùng một loại giọng điệu tinh thần trọng nghĩa âm thanh cao vút nói. Các ngươi hiện giờ cũng giống như người ma tộc, đều là người mang tội ác làm điều bại hoại đối với áo cách tư thần. Bởi vậy, các ngươi chỉ có thể giáng cấp trở thành heo chó. Được cao tương chân nghĩa quốc vô thượng thuần khiết rửa sạch tội ác của các ngươi, mà các ngươi cũng sẽ dùng hành động của các ngươi để tự cứu. Hãy nhớ kỹ, các ngươi hiện tại chính là heo chó, cứ giống như hắn. Nói xong, gã binh sĩ cao tương này còn không quên chỉ vào Tiêu Hoàng. Bởi vì ở trong này, dường như chỉ có Tiêu Hoàng, nhìn qua thành thật ngoan ngoãn nhất, cùng lúc đó, các tù phạm khác cũng rời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng. Bộ dáng nhìn như cục cưng ngoan ngoãn, không kìm được toát ra vẻ khinh thường và chế giễu. Tiếp theo nhìn lại gã binh sĩ cao tương đầy một lòng thống hận. Mỗi cặp mắt đều phát ra vô tận dữ tợn và hung ác, nhìn qua hoàn toàn không phải heo chó mà là một đàn dã thú hung tàn. Duy chỉ có một mình Ai Thác nghe theo ý của Tiêu Hoàng. Lẳng lặng ngồi im lặng, trong óc không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Tiêu Hoàng. Không được quên cảm giác tự do, sau khi an trí tất cả phạm nhân xong xuôi, phần lớn binh sĩ cao tương đã rút đi, chỉ để lại vài tên trông coi. Ở trong mắt người cao tương xem ra, tù phạm bị đeo vòng cổ thuốc nổ, cộng thêm trông lớp lớp nghiêm ngặt. Đám tù phạm này không thể làm được gì quá lớn, chỉ là từng tên bán thành phẩm chờ trở thành nhân ngẫu mà thôi. Trái lại Tiêu Hoàng ngồi ở bên trong phòng giam số 101. Thấy bốn phía không có người cao tương, ánh mắt bắt đầu rất nhanh chuyển động nhìn xem trước mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Hoàng xem ra, hy vọng duy nhất là chính chỗ này, tìm cách rời đi, từ nơi này tìm tới Thiên Tế Tinh, chỗ mạch máu cuối cùng của Lạc Đan Luân, mà muốn chạy trốn trước mắt phải giải quyết vòng cổ thuốc nổ. Đó là việc cấp bách, không có dừng lại lâu, quét mắt nhìn một vòng khắp phòng giam nhỏ hẹp. Xác định không có ma văn theo dồi loại hàng hóa cao cấp này. Cuối cùng Tiêu Hoàng mới nhìn vào trong góc, người trước lưu lại nửa chén nước, chất nước hơi đục ngầu, dưới đáy chén còn chìm thứ gì đó không biết tên, tuy nhiên điều này đối với Tiêu Hoàng mà nói không quan trọng. Thật cẩn thận bưng lại nửa chén nước, Tiêu Hoàng liền tựa nửa người vào một góc chết đối với tầm mắt nhìn ngay cửa. Sau đó chỉnh nửa chén nước ngay cổ của mình, sử dụng mặt nước trong nửa chén nước làm gương soi, quan sát ma văn trên vòng cổ thuốc nổ, sau đó, tận khả năng ghi nhớ từng văn lộ của nó vào trong óc. Cũng từ trên vách tường móc thếch bóc xuống một mảnh đá vôi, từng chút trên phiến đá bên cạnh, ghi chép từng yếu điểm trên vòng cổ, có thể nói bản thân Cao Tương chân nghĩa quốc chính là một địa phương cực độ thiếu hụt vật tư. Khoa học kỹ thuật lại lạc hậu, hầu hết người dân ở vào trạng thái cực độ đói khát. Bởi vậy, cấu tạo của cái vòng này cũng cực kỳ đơn giản, toàn bộ đều là hàng giá rẻ, đối với Tiêu Hoàng mà nói muốn phá giải thật sự là thoải mái còn thêm khoái trá. Tuy nhiên bản thân Tiêu Hoàng cũng không dám xem thường, nguyên nhân chính là muốn phá giải cần phải một lần là thành công. Nếu không một khi cảm nhận được ngự lực bên ngoài quấy nhiễu, cái vòng này sẽ tự mình kích nổ, về phần hậu quả, có thể nghĩ mà biết, đại khái chỉ qua thời gian 5 phút, Tiêu Hoàng đã hoàn toàn ghi nhớ trong đầu ma văn của vòng cổ. Đồng thời, ở bên cạnh cũng ghi chép hàng hàng số liệu, toàn bộ đều là về yếu điểm phá giải, khẽ quay đầu xem lại tất cả bản ghi chép phía dưới. Đồng thời có một cấu tứ đầy đủ ở trong đầu, Tiêu Hoàng liền nắm một nắm cỏ khô, xóa sạch chữ viết bên cạnh, sau đó ngồi tựa vào vách đá nhắm mắt dương thần. Trong đầu thì suy nghĩ về cấu tứ của ma văn phá giải. Tuy rất đơn giản, nhưng vẫn là câu nói kia, không thể để xảy ra sai lầm, ngắn ngủn 2 giờ quá đi, mặt trời đã dần dần ngã về tây, thời gian đã bắt đầu đến gần trạng vạng tối, phản ngược lại hết thảy là song cửa sổ nhỏ duy nhất trên cửa phòng giam không đến một thước vuông. Kia, xoảng, xoảng, xoảng, ngay lúc Tiêu Hoàng như trước đang nhắm mắt dương thần, bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng thìa mâm va chạm nhau, thanh âm vừa thô lỗ vừa thô bạo, cũng chưa chết đi, đứng lên, ăn đi. Cùng với tiếng thìa va vào nhau, một giọng nam như thế lập tức truyền vào, nhìn lại theo song cửa sổ, chỉ thấy một gã nam nhân mặc một thân áo dài trắng dơ bẩn, đang đẩy một chiếc xe kim loại đồng dạng thật dơ bẩn, đi tới trước phòng giam, tiếp theo liền múc một thìa không thấy rõ là cái gì, đổ vào bên trong phòng giam, trong miệng như trước đang không ngừng lẩm bẩm, nếu không phải Cao Tương chân nghĩa quốc vĩ đại còn có chỗ dùng các ngươi, lão tử đã sớm giết sạch các ngươi rồi, để tránh các ngươi phá vỡ sự thuần khiết của áo cách tư thần vô thượng. Trên thực tế, các giọng điệu câu nói như vậy, ở Cao Tương tự do quốc đã tập mãi thành thói quen. Vì bọn họ không biết thần minh ở địa phương nào để thành kính sùng bái. Rất nhanh, người thanh niên mặc áo trắng dơ bẩn này, liền xuất hiện ở trước phòng giam Tiêu Hoàng, tiếp theo múc ra một thìa hạt ngô sen lẫn châu chấu cùng với con giun gì đó. Đổ thẳng vào bên trong phòng giam, rõ ràng là có cái mâm ăn cũ nát, nhưng tên thanh niên Cao Tương này lại cố tính đổ chút xuống bên ngoài. Một bộ dáng khinh miệt nhìn Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng nhìn thấy thức ăn như thế, lại thấy bộ dáng thanh niên Cao Tương này như thế. Khẽ nghiêng đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn ngay gã thanh niên Cao Tương này. Ở trong này làm, đầu bếp, đã 2 năm, từng tiếp xúc với những tên tù phạm ác đồ, gã thanh niên tự nhận là cái dạng ánh mắt gì chưa từng nhìn thấy qua. Thế nhưng trước ánh mắt của Tiêu Hoàng nhìn như tùy ý, lại không khỏi làm cho trong lòng gã thanh niên Cao Tương sinh ra một loại rét lạnh nói không nên. Lời, quả thực giống như một con mãnh thú có thể lao tới bất cứ lúc nào. Nhìn cái gì vậy, mới tới à, nói cho ngươi biết, nơi này chỉ có loại thức ăn này, không ăn thì dáng chịu đói. Nói xong, gã thanh niên cầm lấy cái thìa, bày ra một bộ hung ác quơ quơ ở trước mặt Tiêu Hoàng, rồi mới phẫn nộ đi tới trước phòng một tù phạm khác, như trước là vẻ mặt khinh miệt và bộ dáng hung ác vừa rồi kia. Trái lại Tiêu Hoàng, không lên tiếng trả lời, lại một lần nữa rời ánh mắt nhìn ngay trước mặt, một bãi thức ăn khiến người ta buồn nôn kia. Chương 734, xung đột, nếu ta không chết, một ngày nào đó ta sẽ dùng phương thức của ta, để nói rõ tư tưởng của ta. Tiêu Hoàng không kìm được lẩm bẩm nói nhỏ như thế. Sau đó dùng bàn tay dơ bẩn nắm lên một con châu chấu nấu chín cho vào trong miệng. Thức ăn này thoạt nhìn thực ghê tởm, phi thường ghê tởm, nhưng Tiêu Hoàng cũng không có quá phận mâu thuẫn, càng không có gì bệnh nhà giàu của Phong tướng quân, của Hồng lão bản, nhớ ngày đó thời điểm còn làm thợ mỏ, Tiêu Hoàng cũng đã từng có lúc đói bụng ăn quơ ăn quào. Hơn nữa lúc trước ở trên tinh cầu màu vàng đất, không phải thiếu chút nữa Tiêu Hoàng cũng ăn thịt người sao? Hơn nữa Tiêu Hoàng trong lòng rất rõ ràng, nếu có thể vượt qua chướng ngại trong lòng, mấy thứ trước mắt này có giá trị dinh dưỡng rất cao. Đơn vị thể tích hàm lượng chất đạm là gấp mấy lần thịt bò. Ngay lúc Tiêu Hoàng một mình yên lặng ăn thức ăn trước mắt này, bên trong các gian phòng giam tù phạm mới khác đã truyền đến tiếng nôn mửa, lập tức dẫn tới vẻ khinh miệt của một đám tù nhân cũ. Không nghĩ tới còn có một số là tiểu thư quê các vậy nha. Mấy cái dưa chuột xanh nhỏ, ăn không vô chờ một chút có thể lưu cho ta cũng không ghét bỏ. Trong lúc nhất thời, bên trong khu nhà giam không ngừng truyền đến tiếng trêu chọc cộng thêm vẻ khinh miệt như thế. Về phần hai binh sĩ Cao Tương đứng ở cửa, cũng không để ý tới, cứ đứng đó giống như người máy. Đối với tiếng ồn ào khinh miệt, trào phúng bên trong nhà tù, bọn họ cũng thấy nhưng không thể trách, duy nhất làm cho chúng tù chiến tranh cảm thấy kinh ngạc là bên trong phòng giam Tiêu Hoàng. Vẫn yên lặng không có mảy may động tĩnh, kéo kẹt, khi tới 6 giờ chiều, Tiêu Hoàng vẫn như trước nhắm mắt dường thần trong phòng giam. Bỗng nhiên nghe liên tiếp tiếng vang như thế, hắn đứng lên, theo song cửa nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bên ngoài đã xuất hiện hơn 10 gã binh sĩ Cao Tương biểu tình như khúc gỗ. trên tay cầm ma văn súng trường thô giáp, trong đó vài tên binh sĩ cao tương đang mở ra từng cửa phòng giam. Thời gian hóng gió, tuy rằng những binh sĩ cao tương này gần như không có phán đoán của mình, không thể phân rõ sai trái, nhưng giới cao tầng của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc còn là phi thường sáng suốt. Những tù phạm này quả thật giống như heo chó, nhưng muốn bán được giá tốt, hoạt động thân thể tự nhiên cũng là mấu chốt, nếu không ai lại muốn mua một người toàn thân lở loét, yếu đuối bệnh hoạn để làm cận vệ. Đây cũng là ý của nhân viên nghiên cứu khoa học trong sở thực nghiệm linh hồn. Nơi đó có thể nói là chỗ ác mộng của các tù phạm lâu năm. Chỉ có điều những lão tù phạm này hoặc là đã chết đi, hoặc là đã trở thành nhân ngẫu, người ở bên trong đó cũng không phải là người của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, mà là nhân viên nghiên cứu khoa học đỉnh cao được phái tới từ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, chuyên môn phụ trách rửa sạch tư tưởng của tù phạm để biến thành nhân ngẫu. Phần phật, rất nhanh, cửa kim loại nặng nề của phòng giam Tiêu Hoàng mở ra. Một binh sĩ cao tương sắc mặt tàn nhẫn, hung tợn nhìn Tiêu Hoàng, khinh thường nói, thời gian hóng gió, đừng gây chuyện. Nói xong, gã binh sĩ cao tương này liền đi tới phòng giam cách vách. Đi ra cửa phòng giam, thời điểm này, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy rõ ràng, ở trên đỉnh đầu, binh sĩ cao tương đã cầm ma văn súng trường trong tay nhắm ngay chính mình. Một bộ dáng cảnh giới, Tiêu Hoàng thấy thế cũng không có quá nhiều bày ra bộ dáng để ý. Tận khả năng cảnh giác, đi theo dòng người chậm rãi đi ra phòng giam, đi tới sân thể dục giữa bốn dãy nhà giam. Sân thể dục diện tích cũng không nhỏ, chu vi dài khoảng 200 thước, mặt trên hoàn toàn từ cát đất màu vàng đất lót thành. Ngẫu nhiên có thể thấy được mảnh đá, đối với chuyện như vậy, Tiêu Hoàng cũng không quan tâm, tìm một góc ngồi dựa vào, ngẩng đầu, híp mắt nhìn trên bầu trời, mặt trời đã chìm sâu dưới ngọn núi trụi lùi, chỉ để lại một chút ánh sáng, bốn phía rõ ràng có thể nghe được tiếng gầm rú của cơ giới loại hình lớn đang lấy quạng mò, trực tiếp moi móc cào sụp cả ngọn núi xinh đẹp dồi dào, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản hữu dụng bên trong. Đối với ma duệ tinh cái gọi là khai phá gần như không hề tiết chế. Bên trong dòng sông xanh biếc chảy xuống cũng không còn là nước suối róc rách, mà là nước ô nhiễm màu đỏ sậm, tản ra từng đợt mùi tanh tưởi. Trái lại mọi người ở trên sân thể dục cũng không có thiện ý đối với Tiêu Hoàng. Một là Tiêu Hoàng là con người mới, hai là biểu hiện trầm tĩnh của Tiêu Hoàng vừa rồi làm cho người ta có một loại cảm giác cục cưng ngoan ngoãn. Đối với ánh mắt của mọi người, Tiêu Hoàng không hề quan tâm, mà là không ngừng dùng tay tùy ý moi móc chỗ đất ngay bên cạnh. Tiêu Hoàng ngạc nhiên phát hiện, những đất nền này chính là lấy từ mỏ đá ở gần đó, vận chuyển tới đây, bên trong lớp đất còn lẫn lộn mảnh vụn tái thạch nguyên thạch vứt đi. Có phát hiện như vậy, không khỏi làm tâm thần Tiêu Hoàng vừa động, nên biết rằng trong hộp kim loại khe nứt không gian của Tiêu Hoàng thể tích có hạn. Đại khái chỉ chứa được 3 khối tái thạch áo đinh, 1 khối lưu quang thạch, không hơn không kém, mà lưu quang thạch là tái thạch cần thiết dùng để chế tạo chiến văn đại ngự sư. Mà 4 khối tái thạch này Tiêu Hoàng cũng phải sử dụng cẩn thận. Có thể không dùng thì không dùng, nếu như vận khí tốt, ở trong này móc lên tìm được mấy khối có thể sử dụng. Vậy thì tốt quá, ngay lúc Tiêu Hoàng giả bộ trở mình, móc lên lớp đất, Ai Thác bỗng nhiên thật cẩn thận xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hoàng. Đồng thời ngồi xuống, Vương Quân còn không có trở về, ta lo lắng có phải hắn gặp bất trắc rồi hay không? Lão đại, huynh nói nên làm cái gì bây giờ? Ai Thác ghé sát Tiêu Hoàng hạ giọng hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn một đôi ánh mắt không có thiện ý ở cách đó không xa. Theo ta phân tích, hẳn là không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nổi khổ xác thịt, phòng trừng là không thể tránh được. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, phu phu, không sai biệt lắm. Ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới nói ra lời này, chỉ thấy trong cửa một gian nhà bằng đá ném thẳng ra một người. Trên lưng, trên đùi đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, quần áo trên người cũng rách tươm. Nhìn kỹ, đúng là Vương Quân, nhìn qua đã trở nên hấp hối, hiển nhiên là trải qua tra tấn vô số kể. Nhìn thấy là Vương Quân, Ai Thác rất nhanh đứng dậy đi thẳng tới. Tiêu Hoàng tiện tay lượm một khối tái thạch cho vào túi áo, rồi đi theo phía sau Ai Thác đi tới chỗ Vương Quân. Bằng vào trình độ dược sư cao siêu, Tiêu Hoàng kiểm tra sơ qua một phen, có thể phán đoán được, toàn thân cũng không có vết thương chí mạng, nhưng dù là bị thương ngoài da, ở trong hoàn cảnh này cũng là rất khó trị, mất máu quá nhiều, ở dưới tình huống không có thức ăn thích hợp, thì cũng chẳng khác nào chờ chết. Dùng động tác cực kỳ bí ẩn, từ bên trong huy chương sứt mẻ lấy ra một quả văn đan bổ huyết. Tiêu Hoàng liền cho vào trong miệng Vương Quân, đây cũng là điều duy nhất Tiêu Hoàng có thể làm cho Vương Quân. Thế nào, xem tiểu tử kia bộ dạng còn rất phấn nộn nha. Xem ra hẳn là một mặt hàng tốt. Ngay lúc Tiêu Hoàng quỳ nửa người đỡ Vương Quân dậy, hết thảy bên trong sân thể dục nhau nhau truyền đến tiếng trêu chọc như thế, trên vẻ mặt từng người đầy ý trụy lạc bậy bạ. Thấy thế Tiêu Hoàng cũng không quan tâm quá nhiều, vừa định đặt Vương Quân qua một bên, lại phát hiện một nam nhân trung niên mặt mày dơ bẩn, hàm râu ria xồm xoàm, trong ánh mắt tràn ngập một loại cảm giác biến thái, bỗng nhiên chặn lại trước mặt Tiêu Hoàng. Người lưu lại giúp ta, ta vui vẻ một chút, ngươi có thể đi. Đại hán râu ria xồm xoàm bỗng nhiên nói với Tiêu Hoàng, đồng thời liếc nhìn làn da trắng mịn của Vương Quân, hiển nhiên bị giam lâu như vậy, phương diện nào đó của họ đã bắt đầu vặn vẹo. Tránh ra, Tiêu Hoàng không có ngẩng đầu, mái tóc rủ xuống che hai mắt, nói với đại hán râu ria xồm xoàm trước mặt, bên trong giọng điệu không có phân nộ, cũng không có e ngại, cứ như vậy bình thản nói, tù phạm ở bốn phía sân thể dục nghe Tiêu Hoàng nói như thế. Vốn đang hạ giọng nói chuyện phiếm, không kìm được ngưng bặt, đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng, mặc dù có nước màu che lấp, nhưng một đầu tóc bạc trắng, như trước thực dễ làm người khác chú ý, đồng dạng nghe Tiêu Hoàng nói năng lỗ mãng, trên mặt tất cả tù phạm không khỏi hiện lên một chút vẻ khác thường. Bọn họ tự nhiên biết đại hán dâu ria xồm xoàm kia rốt cuộc là ai. Hắn tên là Nặc Tỳ, trình độ ngự sư cấp 4, ở trong này coi như là một tên có năng lực không nhỏ. Bình thường kẻ mới tới không sai biệt lắm đều sẽ bị hắn giáo huấn một trận. Một người đánh không lại chính là vài người, dù sao bất kể ở nơi nào, người mới đều sẽ bị khi dễ. Chỉ có điều, đám tù phạm này không nghĩ tới chính là người mới tới này. Còn mãnh liệt như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy nghiêm trọng thay cho tên tóc bạc trắng kia. Lần này, phòng trừng bị đánh là không thể tránh được, ở trong này cũng có thể nói tới nghĩa khí, nhưng cuối cùng dường như cũng không có kết cục gì tốt. A, tóc bạc trắng, ngươi có biết hay không nói với ta như vậy, cút ngay. Không đợi đại hán dâu ria xồm xoàm Nặc Tỳ nói ra câu nói kế tiếp, Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên, giọng điệu tuy rằng hạ xuống rất thấp, nhưng lại tràn ngập vô tận sắc bén. Theo Tiêu Hoàng bật thốt ra như thế, lại nhìn hơn 100 tù phạm ở bốn phía, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Tất cả tù phạm vốn tưởng Tiêu Hoàng sẽ nhỏ giọng khuyên bảo cho êm chuyện, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoàng lại phát ra giọng nói mãnh liệt như thế, chẳng lẽ thật sự không biết người mới tới phải chịu khổ một phen hay sao? Thậm chí vài tên phạm nhân từng bị khi nhục, đã nhắm hai mắt lại, bọn họ có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Đây có lẽ chính là người mới tới, kết cục lại muốn ngang ngược, không biết đó chính là bị quần ẩu rất tàn bạo. Xú tiểu tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa không? Nặc Tỳ trợn trừng hai mắt, vẻ trêu chọc trước đó đã không còn sót lại chút gì. Đồng thời xoa xoa hai tay, trong nháy mắt phát ra một khí thế khiếp người, sắc mặt toát ra vẻ dữ tợn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, một người mới tới đuôi mù như thế, gần như không có cấp cho Tiêu Hoàng mảy may cơ hội phản ứng. Nặc Tỳ liền vung lên nắm tay thật lớn đánh vào mặt Tiêu Hoàng. Tuy rằng nơi này mọi người đều không còn có chiến văn hoặc là văn khí, nhưng cường hóa của thân thể ngự lực là rất dễ nhìn thấy. Bởi vậy đạt tới ngự sư cấp 4 một quyền này đủ để đánh vỡ nát một tảng đá. Các tù nhân khác nhìn thấy hình ảnh như vậy, đã hơi nheo mắt lại, tuy nhiên cũng không phải bọn họ đồng tình với Tiêu Hoàng. Ở bọn họ xem ra, con người mới không có giác ngộ của người mới, ý đồ phá hư quy củ, bị đánh đau một trận là không thể tránh được. Về phần Tiêu Hoàng nhìn thấy một quyền này mang theo kình phong công kích lại đây, ánh mắt không nhúc nhích. Trên thực tế đại trưởng giả dạy cho Tiêu Hoàng rất nhiều món, vừa lúc ở nơi này toàn bộ dùng tới, bao gồm dưới tình huống không có chiến văn, vẫn có khả năng sử dụng toái cốt quyền. Chương 735, oan gia ngõ hẹp, ngay khi một đấm của Nặc Tỳ sắp đánh trúng, Tiêu Hoàng đưa vương quân sang cho Ai Thác, tiếp theo hơi nghiêng đầu, một đấm của Nặc Tỳ lướt qua vành tay Tiêu Hoàng, kế đó Tiêu Hoàng siết nắm tay phải tản ra hào quang tím, ra tay như chớp, đánh thật mạnh vào bên hông Nặc Tỳ, tuy rằng so sánh với thân thể khổng lồ của Nặc Tỳ, một quyền của Tiêu Hoàng khiến người nhìn cảm thấy không đáng gì, nhưng Nặc Tỳ lại chợt cảm nhận được bên hông truyền tới đau đớn sôi trào. Loại đau đớn này không phải từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài, giống như gan của hắn đã bị thương. Mọi người còn chưa phản ứng lại, Tiêu Hoàng đã khóa chặt bả vai Nặc Tỳ, xoay người, sau một cú ném qua lưng hoa lệ, lại đạp một cái lên bụng Nặc Tỳ, lực lượng cực mạnh trực tiếp đá bay thân thể to lớn của Nặc Tỳ ra xa mười mấy mét, lăn mấy vòng trên đất, liền không nhúc nhích nữa, miệng không ngừng tràn máu. Mọi người trước đó cảm thấy Tiêu Hoàng không biết thức thời, cùng bất ngờ không thôi, nhìn Nặc Tỳ thực lực xưa nay cũng không tệ đã bị đánh ngã gọn gàng như thế. Liền ngẩn cả người, khiếp sợ hiện rõ trên mặt, cho dù trước kia có tới mấy tên hung ác, Nặc Tỳ cũng sẽ vật lộn được một trận, nháy mắt nhiễu sát như thế, mới là lần đầu tiên gặp phải. Tên tóc bạc kia từ đâu tới đây? Không biết, không giống thằng hiền đâu. Các tù nhân liền xôn xao, ánh mắt không ngừng quét qua người Tiêu Hoàng, ngoại trừ mái tóc bạc, đặc điểm rõ rệt nhất trên người chính là đôi mắt lạnh giá, khiến trong lòng người ta cảm thấy rét buốt, đồng thời những tù nhân cá biệt khác cũng không dám làm bừa nữa. Chỉ là ánh mắt cũng không thân thiện gì, thường nói, nơi này trải qua những đợt người nối tiếp, đã hình thành quy củ bắt nạt người mới, nếu bị ai đánh vỡ, kẻ đó chính là ngoại tộc, Tiêu Hoàng. Đúng lúc này, có một tiếng dò hỏi truyền ra từ trong đám tù nhân. Nghe tiếng hỏi này, sắc mặt bình thản của Tiêu Hoàng chợt đổi, hắn có chút khó hiểu, mình đã đến chỗ này rồi, thể liên hợp gia đô đã ở xa tít mù khơi, vậy mà vẫn bị nhận ra, xem ra đúng là Tiêu Hoàng. Không ngờ có một ngày, lại có thể gặp được ngươi ở trong này, tiếng nói kia lại vang lên, kế đó Tiêu Hoàng nhìn tới góc tường, có một người đứng lên, dáng người không cao, chỉ hơn 1,7 m, hơi gầy yếu, nhưng rất rắn chắc, đôi mắt như chim ưng toát ra những tia hung tàn, chẳng qua so với hung ác kiểu máy móc của binh lính cao tương. Tên này hung ác thuần túy hơn nhiều, tên kia vừa đứng lên, Tiêu Hoàng cùng đổi sắc, bởi vì hắn thấy được trên bả vai của hắn có hình xăm như chim đỗ uyên. Hình xăm này thường thấy trong quân đội Duy Lâm Công Quốc. Tên này, tên là Nạp Ni, chính là sĩ quan Duy Lâm Công Quốc, về sau vì che giấu nữ tù binh mà bị giam giữ. Sau đó đưa đến nơi này, quan trọng hơn, nhớ ngày đó khi Tiêu Hoàng còn là Tiêu tướng quân, đã từng ngược đãi quân đội Nạp Ni, cho đến giờ, Duy Lâm Công Quốc, Thể Liên Hiệp A-T-A vẫn còn coi Tiêu Hoàng là tử thù. Mặc kệ hiện giờ hắn có thân phận gì, Nạp Ni vừa lên tiếng, xung quanh người hắn liền có khoảng 30 tên đứng dậy. Những tù nhân này đều là sĩ quan ngày xưa của Thể Liên Hiệp A-T-A. Càng chết người, đó là những binh lính này có tới 80% từng có xung đột qua lại với Tiêu Hoàng trên chiến trường ngày xưa, chẳng qua lúc đó không phải là quân đoàn công kích chủ yếu của Tiêu Hoàng. Cho nên Tiêu Hoàng căn bản không có ấn tượng với họ. Chỉ là không ngờ tới, lại đụng mặt ở trong này, những Thể Liên Hiệp khác ít nhiều không quá rõ ràng thanh danh của Tiêu Hoàng. Nhưng vẫn cá biệt có người nghe qua, sắc mặt liền trở nên khó coi, lần này Tiêu Hoàng gặp rắc rối to, 30 người đánh một mình Tiêu Hoàng, sức chiến đấu chênh lệch quá xa. Huống chi Nạp Ni kia vốn là tướng quân Duy Lâm Công Quốc, đã có thực lực ngự sư cấp 5, những người khác gần như đều là ngự sư cấp 2-3. Khỏi phải nói chênh lệch rõ ràng cỡ nào, nhớ khi đó, lúc còn ở Thể Liên Hiệp A-T-A, ta thừa nhận chúng ta thua, không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở trong này, ha ha, Tiêu Hoàng, ngươi nói có phải ông trời ban cho chúng ta cơ hội hay không? Xem ra trời cao là công bằng mà, Nạp Ni nhẹ nhàng siết nắm tay, phát ra tiếng rôm rốp, giọng điệu âm trầm hung ác. Những tù nhân A-T-A khác cũng mắt lạnh lẽo, từ từ đi tới gần Tiêu Hoàng, những tù nhân trung lập thấy thế, đều dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Tiêu Hoàng, bọn họ biết rõ ở trong khu lao tù này, thể lực Thể Liên Hiệp A-T-A lớn cỡ nào, nhân số chiếm cứ gần 1/3, hơn nữa trước đó còn có một ngự sư đỉnh phong, chẳng qua đã bị đưa đi, thật lâu không về, xem chừng đã đi vào sở thí nghiệm linh hồn thần bí. Cái tên đầu bạc kia hình như từng có xung đột với người Thể Liên Hiệp A-T-A, lần này 8 phần là tên đầu bạc kia sẽ bị phế rồi. Đắc tội người A-T-A ở trong này, đúng là tự tìm đường chết mà, ai nói không chứ, huống chi vừa này còn đánh ngã Nạp Ni A-T-A. 36 đấu 1, làm sao mà đánh, nhất thời, cả sân liền im phăng phát, không khí lúc này như đông cứng lại, mọi người biết rõ hậu quả đắc tội người A-T-A. Bởi vì trước đó họ từng tận mắt thấy, có hai người Thể Liên Hiệp khác bị người A-T-A đánh chết tươi. Nên biết, đối với hạng người ngự lực cao thâm, nắm đấm chính là hung khí, ngay khi người A-T-A không ngừng áp sát. Ai Thác đặt Vương Quân sang một bên, cùng đứng bên cạnh Tiêu Hoàng, nhấc tay sẵn sàng chiến đấu, không nói gì, không tỏ vẻ gì, Ai Thác dùng hành động của mình cho thấy lập trường vững vàng của mình. Chiến đấu cùng Tiêu Hoàng, mặc kệ là ở nơi nào, a, lại thêm một tên, nhưng có tác dụng gì? Tiêu Hoàng, nhớ khi đó ngươi dựa vào binh lực, có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ ngươi đã không còn gì hết, biến thành tư lệnh tay trắng, lần này ta muốn xem, cái danh hiệu tướng quân thép của ngươi cứng tới cỡ nào. Nạp Ni nhìn Ai Thác xuất hiện, cười lạnh khinh thường nói, trong mắt Nạp Ni, đời này còn có thể tự tay giết Tiêu Hoàng, tuyệt đối là vận may lớn nhất, về phần những tên lâu năm lõi đời trung lập khác, đã bắt đầu tụ tập với nhau, đặt đi, đặt cược đi, đoán xem ai sẽ thắng, trong đó có một tên có thâm niên bắt đầu lên làm nhà cái. 36 đấu 2, tên tóc trắng kia sẽ thắng, nói chơi cái gì thế, ta đặt Nạp Ni sẽ thắng, 5 con châu chấu, có một tên tù nhân trung lập lên tiếng, lấy ra 5 con châu chấu không cam lòng ăn hết. Đặt xuống đất, lần này ta làm nhà cái đền chết luôn, ta đặt 20 con châu chấu, cộng thêm 2 hạt bắp, ta cá Nạp Ni sẽ thắng, lại một tên tù nhân trung lập nói, còn ở giữa sân, người của Nạp Ni đã vây quanh Tiêu Hoàng cùng Ai Thác. Về phần binh lính Tao Tương đứng trên cao, lại làm như không thấy những chuyện này, chuyện kiểu này không lúc nào không xảy ra ở trại tập trung tín nghĩa. Đã là chuyện cơm bữa rồi, Tiêu Hoàng cùng Ai Thác dựa lưng vào nhau, sắc mặt không thay đổi, khoảng khắc, khóe miệng Nạp Ni cong lên, nháy mắt ra hiệu với mấy tên A-T-A. Lập tức có 7-8 tên A-T-A từ mọi hướng xông về phía Tiêu Hoàng. Một đám hung ác, đối với bọn họ, đây là cơ hội báo thù khó có. Bùm, bùm, bùm, ngay khi 7-8 tên A-T-A xông tới gần. Tiêu Hoàng cùng Ai Thác đồng loạt ra tay, tay chân cùng tung ra. Tiêu Hoàng được chân truyền của đại trưởng giả, mỗi chiêu đều đánh vào vị trí chí mạng. Ai Thác trước đó luôn giấu nghề, cùng hết sức hung hãn, tốc độ nắm đấm cực nhanh. Thực ra bản thân Ai Thác cũng rất thích đấu tay đôi. Lần này coi như trúng nghề rồi. Bịch, bịch, bịch. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, 7-8 tên A-T-A đã ngã xuống dưới chân Tiêu Hoàng và Ai Thác. Không động đậy được, có người ôm cổ họng như đang khó thở, không ngừng giãy giụa, những tù nhân trung lập đang liều mạng đặt cược nhìn 7-8 tên A-T-A bị Tiêu Hoàng đánh ngã chỉ. Trong 10 giây, liền nghẹn họng nhìn chân chối, cả đám trợn to mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng không thể hiểu nổi cách đó không xa. Đúng thế, dù cho hạng người ngự lực cao thâm, cũng không thể nào đạt tới hiệu quả như thế trong vòng 10 giây được. Còn có Ai Thác kia, cũng không giống hạng hiền lành gì. Dưới tình huống không có chiến văn nào, lực sát thương như vậy tuyệt đối làm cho mọi người khiếp sợ. Thậm chí những tên lão thành cũng không khỏi co rút khóe miệng. Tiếp đó ném 2 con châu chấu còn sót lại sang bên Tiêu Hoàng. Tối thiểu không nên mất luôn cả vốn gốc,

Tiếng cửa kim loại mở ra đột nhiên truyền tới, Tiêu Hoàng đang trong ngủ mơ cảnh giác mở mắt, liền nhìn qua cửa sát, thấy Ai Thác bị túm ra, bị hai tên binh lính cao tương võ trang hạng nặng dẫn đi. Tiếp theo cánh cửa phòng giam Tiêu Hoàng cũng mở ra, bảy, thật cây súng trường Ma Văn nhắm ngay Tiêu Hoàng. Ngươi, vô cớ gây chuyện, khiến cao tương chân nghĩa quốc vĩ đại bị tổn thất, bây giờ xử ngươi bị nhốt cách ly 5 ngày, cảm tạ thần áo cách tư nhân từ đi, một tên binh lính cao tương nói xong, kéo Tiêu Hoàng ra khỏi phòng giam. TRUENCUATUNET Tiêu Hoàng cũng biết trừng phạt giam giữ cách ly này. Đó là nhốt người ta trong phòng hoàn toàn kín, mất đi liên hệ với bên ngoài, kể cả chiếu sáng, âm thanh, không có thức ăn gì, chỉ có một thùng nước, mặc kệ chết sống, xử phạt này nhìn như không có gì, kỳ thật người từng nhấm nháp qua đều biết sự lợi hại của nó. Không có thức ăn, đều phải dựa vào thân thể chống chịu qua 5 ngày, không có ngự lực cao thâm thì khó mà chống chịu qua được. Kế đó là không có ánh sáng, không có tiếng động, mấy ngày còn được, nhưng mà lâu dài, tinh thần sẽ tan vỡ, thậm chí có những tên sức chịu đựng tâm lý thấp, trực tiếp bị bức điên, đương nhiên điên hay không cũng không ảnh hưởng lớn tới chế tạo con rối. Cho nên đây là thủ đoạn thường dùng nhất để trừng phạt tù nhân ở trại tập trung tín nghĩa. Tiêu Hoàng và Ai Thác nhanh chóng bị dẫn ra khỏi sở giam giữ số 4, cùng tiến vào trong thành lũy toàn thân đen thui ở bên cạnh. Bước vào trong, Tiêu Hoàng nhìn thấy bên trong tòa kiến trúc này là đại sảnh. Hai bên có một loạt hình hộp toàn màu đen, độ cao khoảng 2 m, dài rộng khoảng 1.5 m, một mặt hình hộp kim loại kia có bảng đếm ngược thời gian. Bên trên ghi thời gian giam giữ, đợi đám người Tiêu Hoàng đi tới một bên đại sảnh, có một cái thể kim loại được chậm chậm kéo lên trong tiếng kim loại ma sát nặng nề. Từ dưới đáy nhìn lên, bên trong trống rỗng, nhìn không khác gì một cái chuông hình vuông khổng lồ, đợi thứ kim loại kia nâng lên đến nhất định, Ai Thác bị đẩy vào trong, thể kim loại kia buông mạnh xuống, khóa lại, ở một bên khối kim loại kia biểu hiện đếm lùi, thời gian là 5 ngày, thấy thể, Tiêu Hoàng đã đoán được trong vòng 5 ngày, ngoại trừ tình huống khẩn cấp, bằng không mặc kệ là ai, kể cả các binh lính cao tương này cũng không mở ra được. Những điều này giống như những gì Ni Lạc nói cho Tiêu Hoàng trước đó. Có phán đoán này, trong lòng Tiêu Hoàng chợt động, đối với người khác, đây là 5 ngày khó khăn, 5 ngày địa ngục, nhưng Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể lợi dụng nó. Trong lúc Tiêu Hoàng đang xoay chuyển đầu óc, đã bị áp giải tới bên dưới khối kim loại vuông, tiếp theo khối kim loại vuông kia thả xuống, thoáng cái, ánh mắt Tiêu Hoàng bị bóng đen vô tận bao phủ, diện tích trong khối kim loại không lớn, thậm chí một người lớn nằm thẳng ra cũng không được. Thử xuống, dùng tay chạm xung quanh, Tiêu Hoàng lại mở ra khe nứt không gian, đeo kính nhìn trong tối lên mắt. Tiếp theo Tiêu Hoàng thấy cái vòm kim loại này gồ ghề thô ráp hết sức. Còn mình ngồi trên khối kim loại màu trắng, bốn góc có những lỗ thông gió cỡ ngón cái, kéo dài xuống dưới đất, ở trong góc còn có một cái lọ chứa 2 lít nước trong. Ngoài ra, không còn gì cả, muốn đi vệ sinh, vậy giải quyết tại chỗ đi. Hoàn cảnh nơi này nhìn như không có gì, nhưng là dày vò rất lớn, theo thời gian trôi qua sẽ dần dần hiện lên, thậm chí hoàn cảnh chỗ cũ nát trước đó cũng sẽ nhanh chóng biến thành thiên đường. Nhưng đối với Tiêu Hoàng, hoàn cảnh đã trở thành chỗ hoàn mỹ để tụ luyện ngự lực. Trở thành đại ngự sư, khép kín, im lặng, không có người quấy rầy. Chờ khoảng một tiếng, xác định không có động tĩnh gì, Tiêu Hoàng khoanh chân ngồi xuống, mở ra khe nứt không gian, sau đó cẩn thận lấy ra ma văn vụ luyện cùng ngự linh thủy mà Azila đưa cho. Sau đó, đặt ma văn thời gian duy nhất ở trước mặt mình, hít sâu mấy hơi, áp chế một cảm xúc không yên xuống, Tiêu Hoàng mới đặt ngự linh thủy thời kỳ viễn cổ lên trên ma văn vụ luyện. Quyết đoán khởi động, trong khoảnh khắc, ngự linh thủy đột nhiên tản ra hào quang màu đỏ sáng chói. Tiếp theo ngự lực nhốt kín trong tảng đá tan mát ra sương mù màu đỏ. Đây là ngự linh thủy bốc hơi tạo ra, còn Tiêu Hoàng lập tức một tay kéo ma văn vụ luyện cùng ngự linh thủy. Tay kia thì phủ lên sương mù đỏ, không ngừng điều động ngự lực hấp thu sương mù đỏ vào người. Trong quá trình hấp thu, Tiêu Hoàng cảm nhận rõ ràng sương mù dung hợp với ngự lực của mình. Ngự lực màu tím trong bàn tay chuyển thành màu đỏ, đồng thời Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được ngự lực trong người đang xảy ra thay đổi về bản chất. Giống như vô số thể khí đang ngưng kết thành đám mây. Cảm giác này hết sức kỳ diệu, cảm giác ngự lực của mình đang cường hóa trước nay chưa từng có. Điều này khó trách, từ ngự đồ đến ngự giả, tiếp theo ngự giả đến ngự sư, đều là thay đổi màu sắc, lần này, là thay đổi về, hình thái, nói cho rõ hơn, đây là lột xác từ người phàm, chỉ cần trở thành đại ngự sư, mặc kệ là cường độ thân thể của Tiêu Hoàng hay là ngự lực trong người biến đổi, đều sẽ vượt xa người phàm, thậm chí một khi tới đại ngự sư cấp 3, sẽ có thể mở ra khe nứt không gian, sinh tồn trong thời gian ngắn ngoài không gian, đến ngự hồn. Càng không cần phải nói, quan trọng hơn là ngự linh thủy này được Azila tẩm bổ hơn 2.000 năm. Ngay khi Tiêu Hoàng hấp tu ngự linh thủy cũng cảm nhận rõ khí tức ngự lực của Azila. Ở trong làn xương đỏ còn thường hay bay ra đốm sáng vàng. Có chút tương tự với những đốm sáng vàng mà Tiêu Hoàng thấy ở thần đàn. Tình cảnh này, ngự linh thủy bình thường sẽ không có. Đã nói trước, ngự linh thủy như vậy không chỉ có lợi cho Tiêu Hoàng bây giờ. Cũng sẽ có giúp ích rất lớn cho Tiêu Hoàng trở thành ngự hồn trong tương lai. Giống như leo lên núi, tự mình leo lên, cùng với có người kéo một cái, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác. Thoáng cái hai ngày trôi qua, trong lúc Tiêu Hoàng không ăn không uống điên cuồng làm cho mình trở thành đại ngự sư. Ở khu nhà giam số 4, một chiếc xe ma văn quân dụng cũ kỹ chậm chậm dừng ở ngoài sân. Tiếp theo, một nam nhân sắc mặt cao ngạo, mặc áo tù sở nghiên cứu linh hồn chậm chậm bước xuống. Hai mắt trống rỗng ngây ngốc, rõ ràng đang trong quá trình rửa sạch tư tưởng, chỉ là trải qua một đợt trị liệu, ý thức cơ bản của bản thân vẫn tạm thời được giữ lại. Đi vào sở nghiên cứu linh hồn, theo trại tập trung tín nghĩa tuyên dương có nghĩa là thân phận cao hơn. Dù cho binh lính cao tương cũng sẽ thả lỏng giám sát. Dù sao ở trong mắt họ, không lâu nữa đây là kim tệ, còn nam nhân mặc áo tù trắng sở thí nghiệm linh hồn này là Tiết Hách. Vốn là lão đại trong phòng giam số 4, người Á Tế Á ngự sư đỉnh, khi Tiết Hách xuống xe ma văn quân dụng, đột nhiên phát hiện người Á Tế Á đông đảo trong sân trực tiếp dâm mạnh một nửa. Mỗi người đều bị thương ít nhiều. Chương 738, trở thành đại ngự sư. Đã xảy ra chuyện gì? Tiết Hách nhìn đám người Á Tế Á biến thành thế này, nhíu chặt mày hỏi, lão đại, ngài mới đi mấy ngày, thì tên Tiêu Hoàng kia cũng bị nhốt vào, đánh ngã ba mươi mấy người chúng ta, trong đó có một nửa huynh đệ đã chết. Bỗng nhiên Nạp Ni chạy tới chỗ Tiết Hách khóc lóc nói. Cái gì, Tiêu Hoàng? Nghe cái tên này, sắc mặt Tiết Hách không khỏi co rúm, thậm chí trở nên vặn vẹo. Ở Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, Tiết Hách chính là tướng quân, chỉ vì quân cấp A toàn diệt, liên lụy tới hắn, mới bị đày đến chỗ này, có thể nói, cũng gián tiếp xung đột với Tiêu Hoàng, không ngờ Tiêu Hoàng hắn cũng lưu lạc đến đây. Lá gan vẫn to như vậy, dám đả thương người Á Tế Á ta, ta xem Tiêu Hoàng hắn chán sống rồi. Tiêu Hoàng ở chỗ nào? Xem ta lột sống hắn. Tiết Hách rít gào, những tù nhân khác không khỏi run lên, bọn họ biết rõ sự lợi hại của Tiết Hách, người cấp ngự sư đỉnh, ở trong này có thể quét ngang, thậm chí bọn họ còn tận mắt thấy lúc trước hắn bóp một tên tù nhân ngự sư cấp 5 đến nửa tàn phế. Thủ đoạn cực kỳ hung ác, về phần binh lính cao tương, nếu là tù nhân bình thường nói như vậy, tuyệt đối sẽ tiến tới mắng chửi, nhưng Tiết Hách thì lại không. Bởi vì dựa theo chỉ thị của sở thí nghiệm linh hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tù nhân tiếp nhận rửa sạch tư tưởng, sẽ không được đánh chửi, nhất là vừa mới trải qua vòng tẩy rửa đầu tiên, như vậy rất dễ kích hoạt lại thần kinh não của họ hoại tử cục bộ. Bây giờ Tiêu Hoàng đang bị nhốt kín, xem chừng vài ngày nữa mới trở về, Tiết Hách nói, vốn sắc mặt lo lắng cũng trở nên vững vàng, còn Vương Quân thương thế chưa lành, nhìn thấy một tên lai lịch không nhỏ xuất hiện trên quảng trường. Không khỏi rời người vào trong góc, đàn ông không chịu thiệt trước mắt, hắn cũng biết dù sao hắn là bạn của Tiêu Hoàng, nguyên nhân chuyện này cũng có chút quan hệ tới hắn, nhưng khi Vương Quân muốn né tránh ánh mắt Nạp Ni, lại phát hiện Nạp Ni đã nhìn thẳng vào hắn, chỉ tay về phía Vương Quân, nói với Tiết Hách, tên kia hình như đi cùng Tiêu Hoàng, cũng là người thể liên hợp gia đô. Nghe Nạp Ni nói thế, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng của Tiết Hách nhìn vào Vương Quân, trong hung tàn có một tia lạnh buốt, trầm giọng hỏi, ngươi là bè bạn của tên Tiêu Hoàng đáng chết kia? Thấy Tiết Hách hỏi như vậy, trong lòng Vương Quân liền căng thẳng, ánh mắt trở nên khó coi, tuy rằng là ngự sư cấp 3, thực lực của Vương Quân cũng không yếu, nhưng ở trong này là chỗ giam giữ tù nhân cao cấp. Thực lực Vương Quân ít nhiều có vẻ bình thường, nhất là bây giờ chính hắn còn bị thương nặng, trước kia Vương Quân cũng ngồi tù một năm trong thể liên hợp gia đô. Cũng nắm rõ một loạt cách sống trong trại giam, hắn biết rõ, lúc này nói không phải bè bạn của Tiêu Hoàng, chịu cùng đến đầu, nịnh nọt một phen là có thể tránh được một trận đòn, nhưng mà như thế, sẽ không đủ nghĩa khí. Trong lúc bị giam trên hạm hắn được Tiêu Hoàng chiếu cố, Vương Quân đã hạ quyết tâm phải giống như Ai Thác, kết giao huynh đệ cùng Tiêu Hoàng, vì vậy, ngập ngừng một lúc lâu Vương Quân quyết tâm, gật đầu nói, phải, Tiêu Hoàng là lão đại của ta, đánh, Vương Quân vừa gật đầu, Tiết Hách trầm giọng quát, nói tiếp, hung hăng đánh cho ta, không cần cố kỵ ti hẻo Hoàng, nếu Tiêu Hoàng còn trở về được, ta sẽ tự tay đưa hắn xuống địa ngục. Tiết Hách ra lệnh như thế, Nạp Ni dẫn mười mấy người Á Tế Á còn sót lại xông về phía Vương Quân. Tiếp theo không chút lưu tình quần ẩu hung ác, tiếng đánh đập không ngừng vang lên, còn có tiếng rên rỉ của Vương Quân, còn binh lính cao tương lại như không thấy những gì xảy ra. Trận đòn này kéo dài đến 20 phút, đến khi thời gian hóng gió kết thúc, Vương Quân đã mặt mũi đầy máu, bị đánh thành đầu heo, chẳng qua vẫn cứng cỏi còn sống, sau đó bị hai tên binh lính cao tương kéo như chó chết. Ném vào phòng giam, thức ăn bữa tối vẫn là hỗn hợp hạt bắp, châu chấu và run, chỉ riêng Thiết Hách bị giam trong nhà tù số 1 lại có cơm trắng và lạp xưởng. Điều này cũng khó trách, vì bây giờ trong người Tiết Hách đã được trích thuốc, sói mòn chất dinh dưỡng nghiêm trọng, nhất là Tiết Hách sắp trở thành món hàng, nếu gầy đi, phẩm chất sẽ giảm mạnh, không bán được giá tốt. Thực tế mỗi một tù nhân trong này đều không biết sở thí nghiệm linh hồn ở chỗ nào. Kể cả bản thân Tiết Hách cũng vậy, thủ đoạn lừa gạt quen thuộc của sở nghiên cứu linh hồn là trích thuốc cho tù nhân, là chất dinh dưỡng cường hóa, có thể tăng cường cơ năng thân thể, sau đó đưa họ lên tiền tuyến, nếu có thể sống sót, 3 năm sau sẽ có tự do. Đương nhiên khi các tù nhân ý thức được không đúng, đa số đã chậm rồi, bọn họ đã biến thành con rối không có ý thức riêng, chỉ có thể mặc cho người ta xếp đặt, huấn luyện như chó săn bảo vệ chủ nhân. Thực ra Thiết Hách đã bị Phú Thương Thể Liên Hiệp Tân Bối Ba nhìn trúng. Ra giá 1.000 kim tệ, đối với Cao Tương Chân nghĩa quốc cằn cỗi cũng đã là không ít. Cho nên trong thời gian này, trại tập trung tìm nghĩa đối đãi Thiết Hách cũng ít nhiều chú ý không đáng kể gì.